Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 1158, mượn tiền 8.000 ức. Vương Hậu Duệ, Lý Huyền dạ hỏi, cụ thể nói thế nào? Bạch Vũ lắc lắc đầu. Bọn chúng giao lưu phương thức rất kỳ quái. Ta cũng chỉ có thể nghe hiểu một ít mà thôi. Băng Tuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì? Suy đoán nói, nếu như ta đoán nghĩ không sai, loại sinh mạng này thể hẳn là đến từ thủy tổ giới một loại sinh vật. Bởi vì một loại nào đó duyên cớ, đạo đưa chúng nó bộ tộc này lưu lạc đến chúng ta vị trí vị diện. Thiên ma cũng tốt, loại này thứ sáu cơ thể sống cũng tốt, vẫn là này con màu đỏ tiểu tử, đều là thuộc về cái này cơ thể sống hệ bên trong cá thể. Còn cái gọi là vương cùng hậu duệ, hẳn là vật chủng nội bộ giai tầng phân chia. Điều này nói rõ loại sinh vật này là nắm giữ kiện toàn xã hội thể hệ. Lý Huyền dạ cảm thấy Băng Tuyết nói rất có lý. Hắn đem nằm nhoài trên cánh tay màu đỏ bánh mật thú tóm lấy, để ở giữa không trung. Tiểu tử bốn con chân không có chỗ tin tức, sợ đến ở giữa không trung bất lực giãy giụa thân thể. Cảm giác vẫn rất manh. Vì lẽ đó, ta nên thu nuôi con này tiểu tử đi. Băng Tuyết trầm tư chốc lát, nói, tạm thời có thể nuôi nuôi xem. Nếu như phát hiện tên tiểu tử này có đi cực đoan tiến hóa dấu hiệu, nhắc lại trước xử lý xong cũng không muộn. Thậm chí, dù cho nó tiến hóa phương hướng rất cực đoan, nhưng chỉ cần có thể nuôi quen, có thể bảo đảm nó có thể vẫn nghe theo mệnh lệnh của ngươi, cái kia cũng có thể tiếp tục nuôi xuống. Nói không chắc tên tiểu tử này sẽ là sau này chúng ta dùng để đối kháng thiên ma bộ tộc lá bài. Tẩy, Lý Huyền dạ gật gật đầu. Hắn cũng là có phương diện này ý nghĩ. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Lý Huyền dạ liền buông ra hạn chế, bắt đầu lấy ra trong thiên địa tinh thuần nguyên khí năng lượng đi đút nuôi màu đỏ bánh mật thú. Đồng thời cho hắn một cái thuận tiện dễ nhớ tên Tiểu Hồng. Bạch Vũ thu dưỡng cái kia hai con, thì lại gọi Tiểu Bạch và Lão Bạch. Tan họp sau khi, Lý Huyền dạ đem Bạch Vũ đưa đến Hồng Mông giới. Sau đó đơn độc tìm tới Băng Tuyết, dò hỏi nàng có quan hệ tiên thể luyện thành sự tình. Băng Tuyết đưa nàng một ít thiết tưởng đều báo cho Lý Huyền dạ. Lý Huyền dạ một mặt thụ giáo vẻ mặt, kỳ thực căn bản nghe không hiểu. Hắn duy nhất lý giải sự tình chính là, liên thể luyện thành đích thật là phi thường khó khăn. Mặc dù so với để một tên người tu luyện chủ động tu luyện tới tiên vương cảnh giới cũng dễ dàng không được bao nhiêu, hơn nữa tiêu hao tài nguyên to lớn hơn. Nếu như không phải có Băng Tuyết trợ giúp, bằng Lý Huyền dạ năng lực, dù cho hắn có thể cho tới dùng mãi không hết tài nguyên, cũng đừng hòng thành công liền làm ra một bộ hoàn chỉnh tiên thể. Không có ngày xưa thân là tiên vương cường giả Băng Tuyết kinh nghiệm, Lý Huyền dạ to lớn nhất có thể là tiêu hao vô số tài nguyên, cuối cùng luyện thành một cái chỉ có thể tự bạo lớn bom. Lòng mang đối với Băng Tuyết lòng cảm kích, Lý Huyền dạ một mình đi tới thần khúc giới bên trong bái phỏng Mộc Âm, thuận tiện nhìn em gái của hắn Lý Huyền Nguyệt tình huống tu luyện. Đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất là đến vay tiền. Băng Tuyết tiên thể luyện thành kế hoạch đã triển khai. Nàng mới vừa đối với Lý Huyền dạ đưa ra yêu cầu, cần một nhóm vũ trụ sâu không trung siêu cấp năng lượng dịch. Loại này năng lượng lấy ra độ khó rất lớn, cần ở trong hắc động mới có thể gặp được. Mỗi một giọt giá trị đều lên đến mấy trăm triệu thần kim. Ở thần tộc đỉnh cấp thế gia bên trong cũng coi như đỉnh cấp chân bảo. Loại này năng lượng dịch ẩn chứa nhất định vị diện chủ pháp tác. Đây là vì là tiên thể rèn đúc ra trí cao pháp tắc mệnh hồn điều kiện trọng yếu. Mà trước mắt thu được loại này năng lượng dịch lửa xém lông mày. Nhưng các lớn trong thần tộc loại này tài nguyên dự trữ cũng không nhiều. Dựa theo giá thị trường căn bản không mua được. Nhất định phải phá giá thu mua mới được. Vải thô phỏng trừng tài chính chỗ hổng có 80 tỷ khoảng trừng. Lý Huyền dạ tuy rằng mới vừa cướp sạch thông huyền môn, nhưng lâm thời có thể gọp đủ tài chính cũng bất quá 20 tỷ. Mới vừa đủ trả nợ khoản mà thôi. Coi như cho vay trước tiên không trả, tài chính chỗ hổng vẫn còn có 600 ức. Hơn nữa liền trong mấy ngày này cần tập hợp, Lý Huyền Dạ cũng là hết cách rồi. Chỉ có thể kéo xuống nét mặt già nua, đi tìm cha mẹ vợ mượn. Thân là một phương thần vực chi chủ Mộc Âm, chỉ là mấy trăm ức thần kim đối với nàng mà nói khẳng định không là vấn đề. Nhưng chính hắn một chưa về nhà chồng con rể tới cửa đi vay tiền, luôn cảm thấy có chút rất lúng túng a. Có điều so với từ bản thân tiên thể luyện thành kế hoạch, điểm ấy mặt mũi Lý Huyền Dạ tùy thời có thể lấy vứt bỏ. Hắn xe nhẹ chạy đường quen đi tới thiên âm các bên trong. Không cần thông báo, dựa vào này thần khúc giới duy nhất cô ra thân phận, liền thông suốt tiến nhập Mộc Âm vị trí thần khúc trong điện. Vừa vặn nhìn thấy Lý Huyền Nguyệt chính đang trong đại điện ngồi khoanh chân, đốt hương tu luyện. Này đàn hương vị nói phi thường đặc thù, ẩn chứa mãnh liệt nhân quả gợn sóng. Lý Huyền Dạ biết nói đây là đang tu luyện, liền không có đi đem Lý Huyền Nguyệt đánh thức, mà là quấn nói đi tới trong hậu điện, hướng thiên hố dưới vừa nhìn, quả nhiên phát hiện Mộc Âm chính dưới đất trong không gian trải qua trạch nữ bình thường sinh hoạt. Huyền Dạ cầu kiến nữ thần. Lý Huyền Dạ tản mát ra sóng tinh thần, nhưng không có đến bất kỳ đáp lại nào. Không nghe thấy à? Lý Huyền Dạ do dự một chút, vẫn là chủ động bay vào trong hố trời. Rất nhanh giáng lâm đến hố trời mức độ, chỉ thấy lòng đất sâu trung tâm đầm trong tiểu lương đình. Mộc Âm ăn mặc mát mẻ, nằm ngửa ở một cái cây mây ngưng tuyệt chiêu nạp bên trên. Ngực che kín một quyển ố vàng sách cổ, tựa hồ là đọc sách xem ngủ thiếp đi như thế. Lý Huyền Dạ nhẹ ho hai tiếng. Nữ thần, Mộc Âm con mắt đều không mở, liền mở miệng hỏi nói. Tìm ta làm rất mồ hôi, ngươi không ngủ à? Lý Huyền Dạ trên mặt một trận lúng túng, cuối cùng vẫn là phỏng chừng dũng khí đem vay tiền nhất thời nói ra khỏi miệng. Mộc Âm bỗng nhiên từ dây leo trên ngồi dậy, dùng một loại có chút bá khí tư thế ngồi đối mặt với Lý Huyền Dạ. Hiếu kỳ hỏi, ngươi sàn đấu giá không là sinh ý nóng nảy mà, dựa theo ngươi bây giờ gom tiền tốc độ, sợ là không dùng đến mấy năm liền không ai bằng, ngươi lại cũng sẽ thiếu tiền. Lý Huyền Dạ ho nhẹ một tiếng, nói ra chính mình muốn luyện ra tiên thể kế hoạch, này ngược lại là đưa tới Mộc Âm rất lớn lòng hiếu kỳ. Là Thụy Nhã tiền bối muốn giúp cho ngươi à? Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, không phải Thụy Nhã, là một vị khác sứ đồ thanh âm. Mộc Âm nụ cười một trận, ngươi còn nhận thức một gã khác thần chi sứ đồ. Ây, Lý Huyền Dạ cũng không biết nên giải thích thế nào. Một hồi lâu qua đi, Mộc Âm mới tỉnh hồn lại, tựa hồ cũng không có ý định hỏi tới. Nói, cần bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm, ta tư nhân có thể không hơi thở mượn cho ngươi vay. 8.000 ức đi à? Lý Huyền Dạ vừa muốn nói 80 tỷ, nhưng vừa nghe đến cho vay không lãi suất, nhất thời cảm thấy không bằng nhiều mượn một ít, lập tức liền hô lên 8.000 ức. Nói xong sau khi, hắn đều không ngại ngùng đến xem Mộc Âm sắc mặt, chỉ lo nàng gặp tức giận. Mà Mộc Âm bên kia, nghe được 8.000 ức con số này về sau, cũng xác thực trầm mặc một hồi lâu, nhưng trong dự liệu tức giận không có đến. Mộc Âm chỉ là ngữ khí bình tĩnh nói, 8.000 ức, cá nhân ta cũng không bỏ ra nổi đến, chỉ dùng đi thần khúc giới kho báu ghi khoản tiền, nhưng như vậy liền không thể không hơi thở mượn cho ngươi vay. Không hợp quy củ, mặc dù là chính ta quyết định quy củ, nhưng nếu như ngay cả ta đều không tuân thủ, thì lại làm sao có thể kẻ dưới phục tùng đây? Đối lập, ta có thể dùng quyền lợi của ta giúp ngươi tranh thủ đến mức độ thấp nhất lợi tức. Lý Huyền Dạ vẻ mặt vui vẻ, chỉ là trả giá một điểm lợi tức nói. Hắn là chút nào không có vấn đề, nhưng một giây sau lại nghe Mộc Âm chuyển đề tài. Nói, không trả tiền mượn ngươi có thể tương ứng, ngươi đến đáp ứng trước ta một điều kiện mới được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.